Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy dài như cái bơm, Tấm vội cười đắc ý. Vương ôm lấy vợ, hắn cười sằng sặc, thơm lấy thơm để lên tóc cô. Sao hôm nay môi vợ đỏ thế nhỉ? Xinh quá cơ. Say mà cũng tinh gớm, chắc là do chiều nay hoàn hôn cô mạnh quá, nên đến bây giờ nó vẫn còn in hẳn. Tấm và Vương đi lên phòng, vừa vào đến nơi, hắn đã đẻ cô ra giường, rồi lột sạch quần áo Tấm trong phút chốc. Chiều nay cô mới làm tình với Hoàn, đến tối cô lại phục vụ chồng. Chắc chẳng có người đàn bà nào ngoại tình mà lại thản nhiên vô tư được như Tấm. Dù thân thể cô giờ đây đã mệt nhoài, nhưng cô không thể từ chối chồng mình được. Lúc có rượu vào, chẳng những hắn không buông tha cô mà lại còn mạnh bạo hơn nữa. Hắn hít hà mùi hương cơ thể cô từ đầu cho đến gót chân, mồm không ngừng khen vợ mình xinh đẹp. Chẳng biết hắn hôm nay làm sao thế nữa. Vương cứ rít lên rồi làm một cách dã man khiến cô đau đớn. Cô làm tình với chồng mình mà tâm trí cứ nghĩ đến buổi chiều hôm nay, say đắm đê mê đến kỳ lạ. Hoàn không gấp gáp, không gò bó, mà từ từ rất nhẹ nhàng, chứ chả như chồng cô, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác lâng lâng, bay bổng đến khó tả. Mọi hôm Vương làm tình rất quái dị, hôm nay hắn còn thú tính và cục cằn hơn rất nhiều. Hắn buộc hai tay cô lên thành giường rồi nắm tóc cô giật lấy giật để. Hắn cắn cổ, cắn môi, cắn khắp nơi. Lúc đầu thì cô chỉ dám rên nhẹ nhẹ. Nhưng lúc sau nhớ là Hà vẫn đang còn ở bên dưới. Cô gào lên ầm khoái lạc để chọc tức nó. Nó càng tức bao nhiêu thì cô càng hạ lòng hạ dạ bấy nhiêu. Sau nửa tiếng trôi qua, tiếng Hà vẫn léo nhéo dưới đấy nói chuyện với bà Cúc. Nhưng mà Tấm mặc kệ, cùng với chồng trên này rên rỉ khoái lạc. Đến độ nó không chịu được nữa cục xúc đi về. Bà Cúc thấy nó tức tối thì nhẹ nhàng bảo. Thôi con cứ về đi, hôm nào lại ghé chơi. Cái con đi thoa lăng loàn này, mẹ con mình còn nhiều thời gian để trị nó. Vương nằm vật ra nền nhà vì quá mệt, còn Tấm thì đau đớn rã rời. Hắn không mở mắt nổi nhưng vẫn lồm ngồm bò lên giường ôm chầm lấy vợ. Vợ à, vợ chẳng biết hôm nay anh vui như thế nào đâu. Hôm nay anh đi họp lớp cấp 3. Anh gặp lại thằng Hoàn, người yêu cũ của em đấy. Giờ nhà nó phá sản, thân tàn ma dại rồi. Chẳng còn gì mà so sánh với anh được nữa. Bây giờ anh giàu hơn nó, anh đã có em. Còn nó thì chẳng có cái gì. Thật sự anh rất vui. Cuối cùng thì anh đã thắng nó trên mọi phương diện. Nó còn nhờ anh thay nó chăm sóc cho em. Rồi còn nói ra mồm câu là tao thua mày thật rồi. Lúc đấy lòng anh như đang kiểu nhảy nhót trong bụng vậy ấy. Giọng Vương cứ đều đều rồi bé dần, bé dần. Hắn chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tự dưng nghe chồng nói xong, có một giọt nước mắt chảy dài xuống gối một cách vô duyên. Tầm nhíu mày nghĩ ngợi. Thì ra Hoàn hôm nay đã từ bỏ ý định. Nhưng cô lại tìm đến nhà anh, nên khiến anh ta khó xử. Thực lòng Hoàn đã quên cô và hết sạch tình cảm. Nhưng chính cô là người chiếm hữu hắn. Trong lúc không làm chủ được nên mới làm tình với cô. Chứ chẳng phải hắn luôn chờ đợi cô đâu. Phải rồi, có thằng điên nào lại muốn yêu một đứa đã có chồng chứ? Chỉ có cô là quá ảo tưởng vào thứ gọi là tình yêu mà thôi. Suốt đêm ấy mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Cảm xúc này là gì đây? Một mớ hỗn độn, không vui cũng chẳng buồn. Cô không khóc mà mắt cứ ráo hoành nhìn lên trần nhà. Có lẽ Tấm cứ tiến một bước rồi lại lùi hai bước. Cái tính đứng núi này trông núi nọ mãi chẳng bỏ được. Để bây giờ cô thương hai người đàn ông cùng một lúc. Một là chồng mình, hai là người yêu cũ. Chẳng ai cho cô hạnh phúc hoàn chỉnh. Không ai dám hứa hẹn yêu thương cô suốt cả cuộc đời. Phải chăng Tấm đã đặt quá nhiều niềm tin vào đàn ông? Và đến bây giờ cô cũng không biết phải từ bỏ ai hay hết lòng hết dạ thương ai. Từ ngày hôm ấy có lẽ Vương yêu và tôn trọng vợ hơn. Hắn đã ít chửi cô đi rất nhiều, thỉnh thoảng còn đưa tiền, nói cô đi mua sắm thứ này thứ kia cho bản thân. Khi nào bận, Tấm còn nhờ Vương trông con, hắn đồng ý luôn chứ không càu nhàu như xưa nữa. Có lẽ đối với hắn, con trai con gái không quan trọng, mà là do trước kia, hắn chỉ luôn nghĩ rằng phải trả thù, phải so đo hơn thua với Hoàn, phải chiếm lĩnh cô cho Hoàn mất tất cả. Trùng kỳ loại lấy chồng cả năm, cô mới nhận thấy chồng mình không đáng ghét như ban đầu cô nghĩ. Chắc giờ có tiền, cũng lớn thêm một chút, tư tưởng suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều. Và trong lòng Tấm bây giờ quan trọng nhất vẫn là vùi lấp chỗ trống mà bóng hình của Hoàn bao lâu nay vốn có. Sáng nay cô dậy sớm hơn, do nằm cũng chẳng ngủ được. Dạo này Tấm rất hay mất ngủ, lại còn hay mệt mỏi suy nghĩ lung tung. Xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng, cô ể oải lấy trứng ra rán. Mùi trứng xộc lên mũi, khiến cô ghê cổ họng nôn nọe, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ chảo trứng lửa to cháy khét nẹt. Mẹ chồng đi qua, bà chẳng thèm để ý. Cô đang ở trong đấy, mặt mày tái ngắt, tay ôm lấy cái bệ xí mà mệt vờ. Bà Cúc tắt bếp, sẵn giọng chửi. Cấm, thằng chồng mới kiếm được vài đồng bạc đưa cho, mà con vợ đã phung phí rồi. Trứng phải mua, gà cũng phải mua đấy. Hay định cho cháy nhà xong xây quả mới hả? Tấm không còn sức lực nào để đôi co với bà, mặc kệ cho Bảo Cúc đứng nói chán rồi lại cắp đít lên nhà. Trong bếp chỉ còn lại mình Tấm, tay chân mặt mũi cô xanh như tàu lá. Chắc là bị tụt huyết áp. Cô nghĩ vậy nên lại cố gượng nấu cho xong. Khi bưng đồ ăn sáng lên bàn, cô định vào phòng bố mẹ chồng mời xuống ăn. Dừng chân ở cửa, cô thấy Bảo Cúc nói nhỏ thậm thụt với chồng mình. Mình rút ruột công trình, ít thôi. Dạo này tôi thấy ông Dũng cứ dè chừng, kiểu để ý gì ấy. Lỡ mà lão biết thì mình chết. Đáp lời vợ, ông Vũ ngồi ở giường, tay thắt cả lạ vạt, miệng cười hớ hớ. Lão làm sao mà biết được, vợ lão mới chết. Tâm trí đâu mà để ý tới công việc chứ. Này nhá, lão ấy thương vợ cực. Lúc vợ ở bệnh viện nghe bảo, ngày đêm chăm sóc mà không cần ai cả. Giờ vợ chết, tinh thần lão xuống dốc lắm. Mình tranh thủ cày cuốc này, cuốc sau mình rút ít đi, ai mà biết cơ chứ. Nói rồi hai ông bà phá lên cười khoái chí. Bà Cúc phấn khởi bồi thêm một câu. Cả con Hà nữa, cứ nịnh cho dăm ba câu lại ton hót với bố nó. Mình lại kiếm được mấy cái hợp đồng ngon lành. Thì ra ông bà chỉ nghĩ làm sao bòn mót lợi dụng bố con ông ấy để lấy tiền. Đúng là đồ sở khanh, chó cắn giả chủ. Uổng công ông Dũng tin tưởng giao công ty cho bổng ông bà ấy trong năm, ai ngờ toàn là một lũ chuột gặm nhấm. Bây giờ Tấm mới nhận ra ông Vũ bà Cúc cũng chẳng quý cái Hà như mồm họ vẫn xen xét. Giờ Tấm lại thương hại nó, chỉ ngủ dại nghe lời ngon ngọt mà bị lợi dụng. Dạ, con mời bố mẹ xuống ăn cơm ạ. Giọng Tấm vang lên, ông bà Vũ trong phòng tắt tiếng cười, mặt trở lại về trạng thái bầm bầu như cũ nhìn con dâu. Tấm vẫn đứng đờ đẫn ở đấy, suy nghĩ về những câu chuyện từ bố mẹ chồng mà cô vừa mới nghe được. Thì ra vợ ông Dũng mới mất, thảo nào cả tháng chẳng thấy mặt mũi đâu, cả con Hà cũng thế. Thời buổi này kiếm đâu ra người tử tế được như ông ấy, giàu có yêu thương vợ con. Ước gì mình là con ông ấy thì... Nghĩ vớ vẩn tới đây thì Tấm tát tát vào mặt mình vài cái. Cô phì cười, đúng là đỗ mốc đòi tròi mâm son, ngỡ nghèo như cô mà cứ mơ mộng háo huyền. Vì ông Dũng đã giúp đỡ mẹ con cô quá nhiều, nên Tấm định bụng xin số của ông ấy để hỏi thăm. Lên nhà chưa hỏi chồng được câu nào thì giọng bà Cúc đã oang oang lên chửi mắng con trai. Này, mày đừng học cái kiểu bố lão ấy nhá. Giờ mày vẫn đang ở trong nhà của bố mày đấy. Chừng nào nhiều tiền nhiều của xây nhà ở thì lúc đấy hãy to mồm. Chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Bà ấy cứ nói xiên nói xéo con trai mình. Nhìn mặt cũng biết hắn tức đến độ nào nhưng không dám cãi lại. Cố ăn miếng trứng thật to để nuốt cục tức. Vương lúc nào cũng thế, mới đầu nói như thánh như tướng, nhưng chỉ cần bố mẹ dậm chân một cái là xón đái ra quần. Thật, lắm khi Tấm cũng ước có một ngôi nhà, một mái ấm riêng của mình, không ồn ào, không cái vã, không buồn tuổi, không phải khóc lóc, thỏa sức ăn những thứ mình thích mà không sợ ai phải dòm ngó, được ngủ đến 7 giờ mà không ai nhức móc. Tấm thở dài, ước mơ cũng chỉ là ước mơ, giờ ăn còn phải phụ thuộc, huống chi... Tiền có mà mua nhà. Phải chi Vương biết nghĩ cho vợ cho con, biết cái gì đúng, cái gì sai, dám đứng lên mà bảo vệ, thì quả thật Tấm chẳng phải khổ sở như thế này. Alo, Tấm à, về nhà nhanh đi, mẹ có chuyện rồi. Vừa dứt lời thì Hoàn cúp máy. Cô cũng chưa hỏi được là có chuyện gì, nhưng linh tính bảo cô rằng chẳng điều tốt đẹp mấy. Dạo này cô cứ thấy nóng ruột thế nào ấy. Lào vội cái tay, cô lên nhà xin mẹ cho đi. Dẫu biết xin về ngoại là khó khăn, nhưng cô không thể cứ thế lặng lặng đi được. Mẹ ơi, cho con về nhà ngoại một lúc có được không? Nhà con có việc ạ. Việc gì? Cái nhà tranh ấy thì có việc gì? Tổ chức sự kiện à? Mẹ ơi, con xin mẹ, Con đi một lúc rồi con về ngay mà. Tấm van nài mãi, mẹ chồng mới cục xúc xua tay. Thôi, đi thì đi đi. Nhớ mang cả con bóng đi. Để ở nhà ai trông được. Tí ta còn phải đi với cái hạt ra đây có chút việc cơ. Thế là xong. Cô nhanh chân chuẩn bị rồi chờ con đến nhà ngoại. Vừa đến cổng làng thấy Tấm, người ta đã vội giục. Con Tấm, mà nhanh về nhà xem mẹ mày như thế nào đi. Đầu óc không ổn định thì phải cho đi viện chứ. Chứ để ở nhà có ngày chết cháy đấy. Phải đấy. Con cái thì không ai ngó. Còn thằng Đại thì nó thâm ngầm. Nó đang trói mẹ mày ở sân kia kìa. Tấm nghe xong thì rụng rời. Chẳng biết có việc gì mà lại nên cơ sự đó. Cô như đang ngồi trên đống lửa. Lái xe mà cả người run lên bần bật, đi không vững nữa. Tới ngõ, cô đã thấy phía nhà mình bốc lửa ngùn ngụt, lửa cháy dữ dội bao trùm nuốt chửng cả căn nhà tranh nhỏ bé. Tự dưng nhìn thấy cảnh tượng đấy, cô không kìm được lòng khóc rưng rức, chẳng biết mẹ cô có làm sao không. Đấy, mọi người xem, đã không được bình thường. Cháu bảo dọn về nhà cháu, cho con cái dễ bể chăm sóc thì nặng nặc không chịu. Bây giờ lên cơn đốt nhà thế này, người ngoài không biết lại bảo là con cái làm. Giọng Đại nói rành mạch trước đám người, bù như kiến trước sân. Lửa đã thiêu sạch ngôi nhà chẳng còn gì, chỉ còn lại đống tro tàn khói bay nghi ngút. Ai thấy cũng xót xa, thương cảm cho mẹ Tấm. Tấm bế con chen chân vào đám người. Cô thấy mẹ mình bị Đại trói nằm ở sân, mặt bà lem luốc bẩn thỉu, đầu óc bù xù cứ chốc chốc lại nhí nhí. Tôi không có làm, tôi không có đốt nhà. Nhưng bây giờ người ta tin Đại hơn là tin một người điên. Giọng Đại vẫn nhẹ nhàng tử tế đấy. Nhưng Tấm tin mẹ cô không đến nỗi đốt nhà mình. Cô chạy ra ôm lấy mẹ. Cô tháo dây trói thì thằng Đại cản. Này, mày làm cái gì đấy? Tháo dây mà bà ấy lên cơn giết người thì mày có chịu trách nhiệm không? Mày nhìn thấy bà ấy đốt nhà chưa? Còn chưa đủ sợ à? Mẹ không làm như thế. Tính mẹ như thế nào em hiểu rõ nhất. Chắc chỉ là do chập điện hay củi lửa thế nào thôi. Tấm nhẫn nhịn nói Đại. Trước bản dân thiên hạ, cô muốn người ta thấy anh em cô vẫn hòa thuận. Nếu bây giờ cô gây sự, người ta lại quở mẹ điên không biết cách dạy con. Nhìn mẹ cô thấy thương mẹ bao nhiêu, càng trách bản thân kém cỏi, chẳng giúp được gì cho bà. Lúc này mẹ mới nhận ra Tấm. Bà hốt hoảng sợ hãi, ôm lấy Tấm giải thích. Không phải mẹ làm con ơi, là thằng Đại nó đem nhà. Nó nói với mẹ là nó nợ nần nhiều, hỏi mẹ có không cho nó vay. Nhưng mẹ làm gì có tiền. Nó lục lọi đập phá xong, nó bảo mẹ đem bán mảnh đất này đi. Nhưng đất này là đất của nhà nước, chứ có phải của nhà mình đâu. Nó quên mất đất của mẹ ngày xưa nó đã lấy mất rồi. Nó tức không làm thế được nên nó tưới xăng lên đốt. Bà vừa kể, vừa lấy vạt áo quệt nước mắt. Ai đứng đấy cũng ái ngại thương cảm, chẳng biết đâu mới là sự thật. Thằng Đại đứng đấy thì cười khẩy. Mẹ à, mẹ nói gì nghe lạ thế? Con đến thăm mẹ, mẹ đang ngồi xong lên cơn đòi chém đòi giết con cơ mà. Mẹ nghĩ thử lại đi. Mẹ nói như thế mẹ không sợ hàng xóm họ nhìn vào, họ nghĩ con thế nào à? Lúc này thì Tấm không ngồi im được nữa. Cô với con dao mà mẹ cô hay thái chuối cho vịt ăn, cầm lên rồi chỉ thẳng vào mặt Đại. Mày im mồm ngay, trước khi tao giết chết mày. Tính mày thế nào tao còn lạ gì? Ừ thì mày nói mẹ điên, tao không nên tin. Nhưng mẹ chồng tao bảo mày đến mượn tiền nhà tao. Chắc bà mẹ chồng tao cũng điên nốt à? Sao giờ lại sinh ra cái thằng thánh vật như mày? Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà lại đẻ ra thằng tinh trùng khuyết tật. Cút, cút ngay. Từ nay về sau mày còn động đến mẹ nữa, tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu. Thấy Tấm không giữ được bình tĩnh nên Đại hơi hoảng, chạy bán sống bán chết, không còn bám đứng lấy mà lải nhải nữa. Mọi người cũng về hết đi, việc cũng giải quyết xong hết rồi. Tấm lên tiếng khuyên mọi người về nhà. Vài người hàng xóm tốt bụng chạy đến, xúi vào tay mẹ Tấm vài đồng. Cuộc sống trước mắt còn nhiều khó khăn lắm, nên mẹ và cô không từ chối lòng tốt của họ. Trải chiếc chiếu, bà hàng ngày phơi thuốc đã rách tả tơi ngồi tạm. Hai mẹ con ngồi ăn gói mì tôm cầm hơi. Đến cái tô đôi đũa cũng phải đi mượn. Nhìn bát mì, mẹ không cầm được nước mắt, bà lại bật khóc rưng rức. Cháy nhà rồi thì biết đi đâu hả con? Tấm thở dài, nhìn mẹ già đến căn nhà cũng không còn để ở. Tấm chột dạ. Hay là đưa mẹ về nhà họ Vương, tả thúc vài ngày rồi tính tiếp. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu rồi bị cô dập tắt luôn. Nhà đấy thì làm gì có lòng thương người mà nhờ vả chứ. Tấm dục mẹ ăn cho có sức, rồi cô sẽ nghĩ cách nói để cho mẹ yên tâm, chứ thực sự Tấm cũng chẳng biết sẽ làm như thế nào. Dục mãi, bà uể oải chống tay ngồi xuống chiếu, xèo từng sợi mì tôm trông mới chán nản làm sao. Đang ăn thì Hoàn đi xe máy tới đỗ dịch trước sân nhà. Đúng là giờ mới thấy hắn, Tấm mới nhớ. Thấy Hoàn, cô định chạy tới bắt tay mặt mừng, nhưng nghĩ đến cả chẳng còn tình cảm với cô thì lại thôi. Mặt xị ra, ngồi với mẹ giả vờ không để ý. Bác Trâm, bác thế nào rồi ạ? Thằng Đại nó không làm gì bác chứ. Thế anh chạy đi đâu mà giờ còn hỏi? Thấy mình hỏi một câu hơi vô duyên, mẹ ngồi đấy giật giật áo, không cho nói tiếp. Kìa con, Hoàn nó đến dập lửa xong thì bị lửa bắt vào quần áo, hai tay bỏng hết đấy. Mẹ nói mai nó mới về thay quần áo. Chưa biết gì cứ giận dỗi vô cớ. Nó buồn đấy con ạ. Nhà mình kiếp này mang ơn nó nhiều lắm. Tấm xấu hổ cúi mặt, để ý hai tay Hoàn bỏng thật. Cô lại thấy thương làm sao, nhưng vẫn chẳng hỏi anh được câu nào. Hoàn nhìn cô, tự dưng bao nhiêu cái hình ảnh buổi chiều hôm ấy cứ ùa về, lắng đọng, da diết, lờn vờn bay nhảy trong đầu. Cả ba người vẫn ngồi trên manh chiếu rách, chẳng ai nói với ai câu nào. Xế chiều cho dù nắng không còn cay gắt như ban nãy, nhưng trên sân vẫn đang còn nóng chảy mỡ. Hoàn ôm thau nước đá nhúng tay bị bỏng của mình vào, chốc chốc lại giơ lên thổi. Có lẽ anh rát và đau đớn lắm. Tấm tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy viên đá áp vào bàn tay đang đỏ ấy. Hoàn chỉ biết nhìn cô, nhìn không chớp mắt. Ngày xưa anh cũng yêu cô vì thế, thật thà, chân chất, xinh đẹp, học giỏi lại rất hiếu thảo. Nói chung bao nhiêu cái gì hoàn hảo cô đều có hết. Chỉ tiếc là anh và cô không phải là của nhau, chẳng biết đến lúc nào mới thật sự thành vợ, thành chồng. Nhìn cái gì? Tấm lạnh lùng hỏi, mắt nhìn chăm chú vào tay Hoàn, chứ cũng chẳng liếc anh lấy một cái. Thấy Tấm hỏi, anh cười tươi rói thủ thỉ vào tai Tấm. Em xinh quá nên anh nhìn. Ước gì mình lại gần nhau như cái chiều hôm ấy. Không bao giờ có đâu. Đừng nhắc đến cái chiều hôm đó nữa. Tấm chặn ngay câu nói của Hoàn trước khi anh phun ra cái từ tế nhỉ. Mặt Tấm chẳng có một chút cảm xúc gì cả. Vô tâm, hờ hững khiến Hoàn khá buồn. Nhưng anh chưa lúc nào thôi hy vọng một ngày họ lại được ở bên nhau. Có đau lắm không? Tống lên tiếng hỏi, tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hoàn, lâu lâu lại thổi thổi cho anh đỡ rót. Không em ạ, em cứ bôi nhiệt tình vào, còn nhiều chỗ chưa được bôi lắm. Tấm phì cười, ký một cái thật đau khiến anh kêu oai oái. Trong ánh mắt anh hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả. Em này, em định tính thế nào? Chứ giờ ở đây nhà thì không có, mà thằng Đại nó cũng chẳng để em sống yên đâu. Tấm thở dài nhìn xa xăm suy tư. Điều đó cũng là điều cô đang trăn trở lớn nhất. Giờ cô không biết nên đưa mẹ đi đâu. Cô không thể để Hoàn giúp đỡ mãi được. Và lại nhà anh bây giờ như thế, anh cũng chẳng phải là công tử chơi bời như ngày trước mà suốt ngày lo lắng để ý mẹ hộ cô. Tấm nhìn Hoàn trấn an. Em có cách rồi, anh không phải lo đâu. Thấy Tấm nói, anh cũng yên tâm được phần nào. Giờ nhà anh cũng chẳng còn gì mà giúp được mẹ con cô nữa. Nhưng anh vẫn động viên. Có khó khăn gì thì nhớ nói với anh nhé. Mình cùng nghĩ cách. Tấm cười gật đầu. Nụ cười vẫn tươi tắn, nhưng bỗng trở nên xa cách đến lạ. Chờ cho Hoàn đi về, Tấm cùng mẹ thu dọn đồ đạc, còn dùng được cho vào bao tải. Đúng là cất một cái nhà thì cần một tháng, chứ đốt một cái nhà thì chỉ cần 10 giây. Nhìn bà đứng trước đống tro tàn đổ nát mà chẳng cầm được lòng. Con ơi, còn quyền sổ. Bà vào trong quang buồng, reo lên khe khẽ gọi Tấm. Không biết chạy lớn như thế có ảnh hưởng gì không? Hai người lại lấy hết sức, vần cái cối đá ra kiểm tra. Mong là không sao, chứ không lại tiếc đứt ruột. Cẩn thận, giờ từng lớp giấy bóng vẫn còn y nguyên. May là cái cối đá để lên không thì cháy hết. Bà khẽ thở vào. Chắc là trời thương mà dành cho một chút vốn liếng. Sắp đến giờ phải về lại nhà chồng. Nhìn mẹ cầu bơ cầu bất nhà lại không còn. Tấm nghẹn ngào lắm, nhưng bà cất tiếng an ủi. Cứ về đi, không lại tối. Tí mẹ sang nhà bác Hiên hàng xóm ngủ nhờ cũng được. Không phải lo cho mẹ đâu. Đi đi con, không bên đấy lại gây khó dễ đấy. Giọng bà cứ đều đều khuyên Tấm, nhưng cô nào đành lòng. Mẹ có thể ngủ được một tháng, chứ làm sao nhờ được người ta cả đời. Cô vò đầu, giờ não phẳng như là tờ giấy, chẳng nảy ra một ý nghĩ hay ho gì cho mẹ cả. Thôi thì liều, đến đâu thì hay tới đó, Tấm nghĩ bụng. Cô mang cái bao tài đồ của mẹ cho ra xe chẳng cẩn thận, mẹ Tấm thấy thì ngạc nhiên. Định mang đi đâu thế này? Mẹ lên ôm bóng đi, vừa đi con vừa nói cho. Bà chẳng hiểu con gái mình đang nghĩ gì và chờ bà đi đâu. Trên đường đi cô chẳng nói với mẹ điều gì. Bản thân cô bây giờ cũng lo sợ lắm. Cô không muốn nói nhiều lại làm mẹ bất an. Hai bà cháu lên xe cứ tíu ta tíu tít, làm lòng Tấm ấm áp và vui vẻ đuổi theo. Xe đỗ xịch trước cổng nhà Vương. Mẹ Tấm xuống xe nheo nheo mắt nhìn. Biết là đến nhà con trẻ thì bà dãy đành đạch đòi về. Mày đưa mẹ đến đây làm gì? Mau chở mẹ về, mẹ không vào đấy đâu. Kìa mẹ, cách này là hay nhất rồi. Mẹ cứ tin ở con, khi nào con nghĩ ra cách thì mẹ con mình chuyển đi. Mặc cho Tấm nài nỉ van xin mãi, mẹ Tấm dứt khoát không chịu vào. Không, có chết mẹ cũng không vào. Thả mẹ sống vất vưởng ngoài đường còn hơn là dựa dẫm nhà chồng con. Nhà người ta quyền cao chức trọng, mình dân nghèo không xứng đâu con ơi. Hai mẹ co giằng co nhau trước cổng nhà Vương. Tấm nói mãi, mẹ hãy bỏ bớt cái sĩ diện tính ích kỷ mà vào đây một lần. Nhưng câu nói ấy lại càng chọc tức bà. Khoác cái túi bao tải trên vai, bà dừng dưng đáp. Còn nói mẹ sĩ diện ư? Phải rồi, mẹ sĩ diện mà dám đến nhà thông gia quỳ lại ở đây, để cho con được ở nhà người ta sao? Tấm bật khóc. Cô không thể nói nổi bà. Cô không định nói ra câu ấy, nhưng tại bà cứ đòi về. Tại sao bà lại không hiểu cho cô chứ? Để mẹ mình không nhà không cửa, ai mà đành. Ờ kìa Tấm, mẹ con nhà Tấm đúng không? Vào đây đi đã. Làm gì mà to tiếng ngoài đây thế? Ông Dũng mới nghe điện thoại từ ngoài đường đi vào. Thấy ông hỏi, mẹ con Tấm cười cười xấu hổ. Ông đẩy cánh cửa rồi kéo bà ấy vào. Thôi, vào đây rồi nói. Ai lại để mẹ con cháu cứ đứng ngoài đường đôi co như thế chứ? Ông Dũng nói thế, nào ai dám nói thêm. Có lẽ ông không biết mối quan hệ giữa hai nhà phức tạp đến thế nào, nên ông hớn hở đánh tiếng. Mọi người xem có ai đến nữa này. Cả nhà Vương đang ăn, thấy ông Dũng nói thế, vội ngoái hết ra cửa nhìn. Mẹ Tấm lò dò bước vào, tay dắt theo bóng. Tay kia vẫn khoác cái bao tải trên vai, quần bà sắn lên đến đầu gối, giọng lý nhí. Chào cả nhà, lại đến vào bữa ăn thế này thật là ngại quá. Ông bà Vũ thấy thông gia thì có chịu ra mặt. Vương chạy đến lấy thêm bát đũa. Còn Hà ngồi đấy cho miếng thịt gà vào mồm vừa cười vừa nói. Ơ, nhà bác Vũ định mướn người ở nữa à? Chẳng phải đã có em Tấm làm hết việc nhà rồi hay sao? Tấm vừa vào nhà nghe thấy Hà nói thế. Cô lao tới tát cho nó một cái thật mạnh. Miếng thịt nhai dở trong mồm cũng theo độ mạnh mà văng ra giữa mâm. Tấm chỉ thẳng tay vào mặt nó. Tao cấm mày, nhà con mất dạy. Mày có thể chửi tao, nhưng đừng động đến mẹ tao, liệu liệu cái mồm mày đấy. Lại sắp sửa đi. Tiếng bà Cúc lên tiếng bênh vực, Tấm mới thôi. Mẹ Tấm kéo mãi, Tấm mới chịu bỏ tay chỉ vào mặt nó. Nó tức lắm nhưng chẳng dám đánh lại. Nằm ngón tay hằn vào mặt nó như là đóng dấu, chắc là nó đau lắm. Lúc đấy cô tức nên chẳng nhìn ngó ai. Nếu cô nghĩ là có bố nó ở đây, chắc cô cũng không dám làm. Ấy thế mà cô tát con ông cũng chẳng nói gì. Chắc có lẽ ông cũng bất lực trong cách dạy con thì phải. Ông Dũng giục Tấm. Ờ kìa Tấm, mời mẹ ngồi đi con. Ông vừa nói vừa kéo tay bà ngồi bên cạnh mình, rồi cứ thế cắp thịt bóc tôm cho bà ăn như thể đã quen từ lâu. Mẹ Tấm định cầm đũa cắt con tôm bỏ vào miệng thì bà Cúc lườm một cái. Như thể giữ ý, bà không ăn nữa. Tấm ngồi vào bàn bóc tôm cho bóng ăn. Giờ cô mới để ý, ông Dũng dạo này gầy quá, mắt cứ đen kịt rồi trố ra. Chắc ông thương vợ mới. Từ hôm mất vợ đến bây giờ, ông ấy mới đến chơi. Còn con Hà vẫn cứ béo quay béo cuồng, chẳng thấy hai con mắt đâu. Còn Hà thấy bố mình quan tâm tới mẹ Tấm thì có chịu ra mặt, phụng phịu nhưng không dám nói càn. Thưa bố mẹ, cả bác Dũng nữa, cho con được thư chuyện này ạ. Hiện giờ nhà mẹ con gặp sự cố nên bị hỏa hoạn chẳng còn thứ gì nữa. Mà mẹ con lại không có ai thân thích. Vậy nên con xin bố mẹ cho mẹ con được ở lại đây vài hôm. Sau việc ổn định con sẽ thu xếp cho mẹ con đi chỗ ở mới à? Tấm nói ngập ngừng đứt quãng. Ai nghe cũng biết cô lo lắng sợ hãi như thế nào. Dù sợ nhưng cô vẫn phải nói. Dù biết nhà Vương chẳng ưa gì, thừa với gửi lúc ăn, nhưng Tấm mà bây giờ không nói chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội. Vừa ngồi được ra đấy, chỉ có nhìn chứ chẳng dám nói đỡ. Chắc bị mẹ đi nhiều nên hắn sợ. Ông Vũ vẫn kiểu thói cũ, lau lau chẹp chẹp mồm rồi mới nói. Thế này chị Tấm à, chắc giờ tôi phải gọi chị bằng chị thôi. Chị chưa xin xỏ ai mà đã đưa mẹ chị vào đây, thì các gì chị ép chúng tôi cho mẹ chị ở. Còn bà nữa. Ông ta chỉ vào mặt mẹ Tấm. Còn có non có dại không lễ không phép, đến bà là mẹ cũng không theo nó được sao? Nhà tôi đâu phải là cái chợ, mà đi thì đi, ở thì ở đâu. Mà tôi nghe nói nhà bà thằng con trai còn mà, sao bây giờ lại nói là không ai thân thích là thế nào? Mẹ Tấm ngồi đấy mắt nhìn xuống đất, tay bấu bấu vào quần rồi cười nhạt đáp lời. Vâng, em xin lỗi hai bác, tí em sẽ đi ngay ạ. Ông Dũng ngồi nãy giờ chứng kiến tất cả, thấy Tấm ứa nước mắt định cất lời, nhưng ông đã kịp nói trước. Cho phép tôi ý kiến thế này. Như Châu Tâm nói thì mẹ cháu bây giờ không có nơi ăn trốn ở. Mà tôi cũng đồng ý là nếu bà đây dọn đến nhà thông gia ở thì cũng không ai chấp nhận được. Ông Dũng nói đến đây thì ông bà Vũ đồng tình hùa theo. Chứ còn gì nữa, ở thế nào được, người ngoài người ta đánh giá chết. Thấy họ nói thế, ông Dũng mới gật gù nói tiếp. Đúng, mà giờ nhà tôi vợ thì mới mất, nhà 4 tầng không ai lau chùi. Thấy mẹ Tấm khỏe mạnh thế này, chỉ bằng cho bà ấy đến ở nhà tôi làm giúp việc. Yên tâm, tôi không đối xử tệ bạc với bà ấy đâu. Thích thì làm, không thì thôi. Có người bầu bạn cũng đỡ buồn. Nhà có người ra người vào cũng có hơi ấm lại vui vẻ. Được đấy bố, con ủng hộ hai tay. Hà hớn hở lên tiếng. Chắc nó nghĩ mẹ cô đến đó, nó sẽ có nhiều cơ hội để bắt nạt trả thù cô đây mà. Ông bà Vũ nghe thế thì sợ thông gia quy mùa, làm gì không đồng ý ông Dũng, lại sợ vạ lây nên xua tay phản đối. Bác nghĩ thế nào mà lại thuê bà ấy? Xã hội thiếu gì người? Bác hỏi xem cái điều hòa, cái máy giặt, bà ấy có biết sử dụng không mà giúp việc chứ? Không khéo lại còn làm hỏng nữa ấy chứ. Tấm cũng đồng tình với ông bà Vũ. Cô không muốn mẹ mình phải làm việc nhà quá nhiều. Bà đã có tuổi rồi. Vả lại ông Dũng tốt thì tốt thật đấy, nhưng ông ấy là người ngoài, làm sao biết ông ấy có thực sự tử tế hay không? Phải đấy bác ạ. Mẹ cháu yếu rồi cũng chẳng làm gì được đâu. Bố mẹ cháu không cho ở thì cháu sẽ nghĩ cách khác. Bác đừng lo ạ. Việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Chỉ lo cho bác 3 bữa cơm, lâu lâu quét tước nhà cửa, thế thôi. Giặt giũ đã có máy, bác sẽ hướng dẫn mẹ cháu. Bác hứa sẽ không để ai đụng đến mẹ cháu. Nói xong câu này, ông liếc Hà một cái. Nếu cháu không tin thì có thể đến nhà chơi với mẹ bất cứ lúc nào. Quan trọng bây giờ là quyết định của mẹ cháu, chứ không phải là cháu đâu. Ông Dũng nói xong thì nhìn mẹ Tấm. Chẳng ngờ bà đồng ý luôn, làm Tấm khá ngạc nhiên. Xưa này bà khá giữ ý tứ, đến chuyện ăn cơm nhờ bà còn khó nghĩ. Vậy mà bây giờ ông Dũng mới quen được mấy hôm, nói là bà đi luôn. Thấy mẹ quyết tâm, Tấm cũng không cản. Chắc mẹ không muốn cô lo lắng nên cứ ử đại cho xong. Cô nhìn ông Dũng, mẹ cô nhận lời ông ấy cũng vui lắm. Đôi mắt cứ lấp lánh ánh lên niềm vui vẻ. Chắc bà nhà mất ông cũng cô đơn lắm, nên mong mẹ Tấm đến đấy, ông sẽ quý trọng và đối xử tốt với bà. Ngày chiều tối hôm ấy khi ăn cơm ở nhà Vương xong, ông Dũng chở bà Trâm về luôn. Tấm cứ nghĩ đến một nơi xa lạ bà sẽ rất hoảng sợ, nhưng mà không. Bà còn trấn an Tấm hãy yên tâm, vì ông Dũng là một người tốt và bà rất rất tin tưởng ông ấy. Nói thì nói thế nhưng mà thật lòng cô vẫn lo cho mẹ rất nhiều. Cả đêm ấy cô không tài nào chớp mắt ngủ được. Bao nhiêu cảnh tượng trong đầu tự suy diễn quả thật vô cùng kinh khủng. Tấm sợ khi mình ngủ quá say, đến khi mẹ có chuyện thì chạy đến gọi cổng mình sẽ không hay biết. Sáng hôm sau mới 7 giờ, Tấm đang dọn dẹp sau khi cả nhà đã ăn sáng hết. Mọi người đã đi làm. Vương được Hà rủ đi đâu từ sớm, chỉ còn lại mỗi hai mẹ con Tấm. Định bụng dọn dẹp thật nhanh rồi bế bông sang nhà ông Dũng xem mẹ thế nào. Điện thoại cô đổ chuông liên tục, là số lạ gọi. Cô nhíu mày. Ai mà lại gọi sớm thế? Cô nhẹ nhàng nhấc máy. Alo, ai đấy? Tấm hả? Là mẹ đây. Con ăn sáng chưa? Mẹ với chú Dũng đón con đi ăn sáng nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net